bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 8, huyết tế cùng thiên không long hình chiếu. Hạ, toàn bộ thành phố sàng lọc công việc tiến hành rất thuận lợi. Nói cho đúng, nắm giữ mặc sức hoành hành đại quyền mọi người, bọn họ cũng không có gặp phải bất kỳ trắc trở cùng ngăn trở. Dĩ nhiên, tiểu hỗn loạn là có, nhưng là dám hướng mọi người công kích nhân nhưng là một cái cũng không tìm được. Cứ như vậy, gần 10 vạn người người biết rõ tình hình bị chọn lựa đi ra. Phân làm 10 con đội ngũ, phân biệt bị an trí ở cách trung ương quảng trường không xa mấy chỗ địa khu. Mà còn thừa lại mấy ngàn quân nhân là phân biệt tạm giam của bọn hắn. Giờ phút này thời gian đã là 6 giờ chiều chừng. Ngoại trừ Dương Đính Thiên cùng Trương Hằng nhóm người kia đang ở chạy về trở ra. Còn lại 3 tổ nhân viên đã đạt tới trung ương quảng trường. Huyết tế trận thức còn không có phác họa xong sao? Ở trung ương trên quảng trường, mọi người đang giúp Tuyết Na xây dựng một nơi cũng không quá lớn cơ giới máy móc. Này thuần túy là Tuyết Na ở trong chốc lát nằm tính toán cẩn thận đồ vật. Đem tác dụng là đám đông thanh âm chính xác truyền đạt đến khắp thành mỗi người trong tai. Đối với Tuyết Na mà nói bất quá chỉ là một món đồ chơi thôi. Bất quá đối với mọi người mà nói, vẫn là có nhìn không có biết. Mọi người ở đây xây dựng cái này cơ giới máy móc lúc. Bùi Kiêu Kỳ quái hỏi hướng ở bên cạnh một mực câu họa huyết tế trận đồ Rocky. Toàn bộ trung ương quảng trường đã có 1/3 tác dụng biến thành trận đồ phạm vi. Đủ đứng đi vào trên vạn người rồi. Hơn nữa toàn bộ trận đồ đại cai bộ dáng cũng đã cơ bản hoàn thành. Nhưng không biết bây giờ Rocky kết quả vẫn còn ở làm gì. Rocky cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Vốn là đã sớm nên hoàn thành. Bất quá, vì còn thừa lại một nửa người biết rõ tình hình. Cho nên cái trận đồ này còn cần sửa đổi một chút. Còn thừa lại ngươi đi hỏi Tuyết Na được rồi. Là nàng nói cho ta biết phải sửa đổi. Bùi Kiêu lấy làm kinh hãi. Hắn liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Tuyết Na. Mà Tuyết Na chính là bộ kia khéo cười tươi đẹp. Làm sao bộ dáng nhìn lại hắn. Cái này tiểu cô nương cười hì hì nói. Bởi vì thời gian quan hệ a. Đó là có ta cung cấp chắc hoang nghi tồn tại. Cũng tuyệt đối không thể ở trong vòng một ngày đem người cả thành cũng cho phân biệt hoàn thành. Cho nên, còn thừa lại một nửa hoặc là nhiều người hơn. Trong đó người biết rõ tình hình ở biết có chắc hoang nghi dưới tình huống. Bọn họ khả năng lớn nhất là đang ở tới gần 12 giờ lúc tự sát đâu rồi. Bởi như vậy, linh hồn liền có thể trực tiếp tiến vào á không gian bên trong. Mặc dù bọn họ không biết trong á không gian rốt cuộc có cái gì. Hoặc là trong nháy mắt chôn vùi. Có lẽ là càng đáng sợ hơn hành hạ. Nhưng là sinh mệnh đều có một loại trốn tránh nguy hiểm bản năng. Nếu tại xác định sẽ bị phân biệt ra được dưới tình huống. Như vậy bọn họ duy nhất khả năng chính là ngăn chặn một cái vận khí. Hoặc là tiến vào á không gian chung ngược lại có thể sống sót. Hoặc là có thể chết mất đây. Như vậy thứ nhất, tối hôm nay tự giết người nhất định sẽ siêu cấp nhiều nha. Mà những người này tất cả đều là người biết rõ tình hình. Bọn họ ý đồ trốn vào á không gian. Nhưng là không được chứ. Odin Kaka cũng đã có nói rồi nha. Nhất định phải chế tài những người tài giỏi này đi. Huống chi huyết tế cũng cần đầy đủ nhiên liệu mới có thể. Cho nên, thay đổi một chút huyết tế bộ phận nội dung, mượn huyết tế lấy được Gaia lực lượng, tạm thời ở trong thành phố này phong tỏa á không gian lối đi. Như vậy thứ nhất, những người này đó là tự sát cũng không cách nào trốn vào đến trong á không gian. Như vậy ngày mai sẽ hầu như không cần phân biệt sàng lọc những thứ gì. Trực tiếp đi tìm ra những linh hồn này là được. Tuyết Na cười hi hi nói xong lời nói này. Nàng lại cúi đầu trên mặt đất khắc họa lên cái gì tới. Nhìn bộ dáng, tựa hồ nàng lại đang thiết kế đến cái gì tân máy móc đạo cụ loại đồ vật. Rất không tồi đâu rồi. liền những thứ này Đông Tây Đô nghĩ tới. Mặc dù ta cùng Dương Húc Quang lúc trước cũng đã nghĩ đến những thứ này. Cũng dự định thừa dịp huyết tế lúc bắt đầu hỏi nàng một chút. Có biện pháp hay không che giấu á không gian linh hồn hấp xả lực. Không nghĩ tới nàng âm thầm cũng đã hoàn thành. Thật tốt a, có nàng coi như đồng bạn. Bùi Kiêu hài lòng gật đầu một cái. Hắn đang định tiếp tục lắp ráp trước mắt bộ này máy móc lúc. Lại thấy Dương Đính Thiên, Trương Hằng hai người từ đàng xa đi tới. Cái này còn không có gì. Chẳng qua chỉ là hai người trở lại chậm nhiều chút mà thôi. Nhưng là để cho Bùi Kiêu đám người cảm giác ngạc nhiên là Trương Hằng lại kéo một cô gái thủ đi về phía trước. Mà Dương Đính Thiên là đi ở 3-4 danh trung lão niên thân thể con người sau. Hơn nữa này 3-4 danh trung lão niên trên người cũng lóe lên hào quang màu đỏ. Đó là người biết rõ tình hình tượng trưng. Ồ, trạng huống gì? Con mắt của Cung Diệp Vũ sắc bén nhất. Hắn lại vừa là tay chân vụng về nhân. Cho nên lắp ráp máy móc loại tự nhiên không thể nào tìm hắn rồi. Cho nên hắn liền đứng ở một bên buồn chán cười ha ha. Khi thấy Trương Hằng cùng Dương Đính Thiên hai người quỷ dị cử động sau, hắn lập tức liền hưng phấn giống lên. Trương Hằng lại không để ý đến hắn, mà là kéo cô bé kia thủ đi tới trước mặt Bùi Kiêu. Hắn kéo qua cô bé này, mặc dù động tác nhìn có chút kịch liệt, nhưng là bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Hắn động tác thực ra tương đối ôn nhu, cơ hồ là nửa dắt cô gái đi tới. Bùi Kiêu sửng sốt một chút, hắn kỳ quái nhìn về phía Trương Hằng, mặc dù không biết Trương Hằng muốn biểu đạt cái gì, bất quá hắn cũng nhìn ra được, cái này không biết chuyện cô gái cùng mấy cái người biết chuyện tựa hồ có vấn đề gì một dạng bất. Quá rất đáng tiếc, hắn không cách nào từ nơi này không biết chuyện, sưng mặt sưng mũi trên người cô gái phát hiện đầu mối gì. Cho nên hắn chỉ có thể hỏi hướng Trương Hằng đạo, chuyện gì xảy ra? Trương Hằng, có lời liền cứ nói thẳng ra, ngươi và ta còn khách khí nhiều chút cái gì chứ? Trương Hằng gật đầu một cái, hắn biểu tình chưa bao giờ có một khắc nghiêm túc như vậy. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Bùi Kiêu đạo, Bùi Kiêu, ngươi là nữ thần chiến đặc thù có thể cố giữ vững có người. Ngươi tìm tới ta linh hồn lúc. Cũng là đọc đến rồi ta nhớ ước chứ. Bùi Kiêu khẳng định nói. Không sai, ta biết ngươi đã qua hết thảy. Thế nào, có vấn đề gì không? Trương Hằng nhìn về phía bên cạnh hắn cái này kinh hoàng bất an cô bé nói. Như vậy ngươi hẳn biết nàng là ai chứ? Bùi Kiêu lại đem ánh mắt nhìn về phía cô gái này. Bởi vì có nhắc nhở. Hắn liền tuân theo đến Trương Hằng chỉ nhớ đi tìm cô gái này tồn tại. Bất quá có chút đáng tiếc, cô gái này bị đánh sưng mặt sưng mũi, cả khuôn mặt hình tượng, để cho nàng xem ra ước chừng có nặng 200 cân một dạng bất quá nếu là lại cẩn thận đi xem. Là một cái á tịch người da vàng nữ hài, tựa hồ cũng không thế nào đẹp đẽ, mặc dù cũng có kia sưng mặt sưng mũi công lao. Bất quá bộ dáng quả thật tương đối một dạng ngoài ra chính là nhìn tựa hồ có hơi thổ khí cùng một. Con đẹp giống như tơ đen gấm như vậy tóc dài. Tơ đen gấm như vậy tóc dài. Nàng là, ngươi lúc lên đại học. Cái kia thay đổi ngươi một đời nàng. Bùi Kiêu há to miệng, lẩm bẩm nói. Trương Hằng hung hăng gật đầu một cái nói. Không sai, chính là nàng, ta ái nhân a. Vương Tuyết Liên, ha ha, rất quê mùa tên chứ. Chính là nàng, loại cảm giác này ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Bùi Kiêu từ từ khép lại miệng, hắn lẩm bẩm nói, sẽ không phải chỉ là tướng mạo tương tự đây. Nhưng là nói tới chỗ này, Bùi Kiêu nhưng là ngậm miệng lại. Bởi vì đối với linh hồn người mà nói, so sánh với con mắt sở chứng kiến đồ vật, cái loại này linh hồn lúc này cảm giác thực ra càng chân thực có thể tin mới đúng. Giống như rất nhiều quốc gia cùng dân tộc trong chuyện xưa lưu truyền như vậy. Là một cái người chết thời điểm, hắn sẽ ở cực trong thời gian ngắn nhớ lại toàn bộ cả đời từ nhỏ đến lớn trải qua. Thậm chí rất nhiều bản thân hắn không có nhớ sự tình. Thậm chí ngay cả lúc sinh ra đời không có ý thức sự tình. Cũng sẽ ở tử trong nháy mắt lấy được nhớ lại. Này thực ra chính là linh hồn bản thân thật sự ẩn sâu, trí nhớ. Hoặc có lẽ là linh giác. Linh hồn thật sự ẩn sâu trí nhớ là sâu nhất. So với đại não thật sự ẩn sâu trí nhớ càng phải sâu rất nhiều lần. Thậm chí ngay cả linh hồn hoàn toàn thanh tẩy, luân hồi chuyển thế sau đó, một ít trí nhớ cũng còn sẽ tồn tại, giống như ở thế giới hiện thật bên trong một ít sự tình như vậy. Vốn là hoàn toàn không có quan hệ, cũng chưa từng gặp mặt hai người, vừa thấy mặt đã khả năng hấp dẫn lẫn nhau, nếu là cùng phái là có thể là hảo huynh đệ, nếu là khác phái là khả năng vừa thấy đã yêu. Dĩ nhiên, cũng có cái loại này một mặt liền lẫn nhau sinh ra địch ý. Thậm chí là sinh tử đại địch cảm giác nhân. Dĩ nhiên, có thể là bởi vì khác nguyên nhân mà đưa đến những tâm tình này xuất hiện. Nhưng là trong này chẳng lẽ liền thật không có trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng sao? Nếu liền sinh là người sống lúc, kiếp trước linh hồn trí nhớ đều có thể đối với thân thể cùng tâm tình sinh ra ảnh hưởng. Coi như thuần túy linh hồn người, cái loại này linh hồn lúc này cảm giác cùng trí nhớ. Chính là càng sâu sắc nhiều lắm, Bùi Kiêu là, đọc, quá trương hằng trí nhớ nhân. Hơn nữa linh hồn hắn thuần hóa độ càng phải vượt qua xa trương hằng gấp trăm ngàn lần trở lên. Lại đã sớm ngưng luyện bản tâm, có khí thế chàng, cho nên chỉ là thoáng một cảm giác. Là hắn biết Trương Hằng tại sao khẳng định như vậy trước mắt cô gái này chính là hắn lúc lên đại học. Gặp được cái kia thay đổi hắn cả đời cô gái. Bởi vì, hai người này lúc này linh hồn cảm giác, thật là giống nhau như đúc a. Đây cơ hồ đã là một cái công lý. Kia chính là cái thế giới này thượng tuyệt đối không thể nào tồn tại hai cái hoàn toàn giống nhau. Tồn tại, vật thể, sinh mệnh, gen. Thậm chí bao gồm linh hồn, cũng không thể hoàn toàn giống nhau, nhiều nhất chỉ có thể là 99,9999%. Như vậy một mực 9 lần đi đến gần vô hạn, mà coi như gần gũi nhất thánh hồn tồn tại, Bùi Kiêu cảm giác dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng rồi. Trước mắt cô gái này cảm giác cùng trong trí nhớ cái kia Vương Tuyết Liên cảm giác cơ hồ chính là giống nhau như đúc. Có lẽ khả năng không có cùng, nhưng là hắn lại không có nhận ra được kia hơi khác nhau. Hoặc là thực lực của hắn còn chưa đủ nhận ra được. Hoặc là được, hai người này là cùng một người. Trên thế giới tuyệt đối không thể nào tồn tại hai cái hoàn toàn giống nhau tồn tại. Đây là công lý, không thể cãi lại, nhưng là, nếu là xuất hiện một, chính mình, khác đây. Cũng tức là hoàn toàn giống nhau chính mình đây. Đây coi là không tính là hai cái hoàn toàn giống nhau tồn tại đây. Là nàng, đúng là nàng, hoặc là ở chúng ta trong cảm giác. Là nàng, Bùi Kiêu trầm giọng nói. Hắn cũng nheo lại con mắt đánh giá trước mắt cô gái này. Thật trùng hợp, thời cơ thật trùng hợp. Còn có cái này xuất hiện nhân tuyển cũng quá đúng dịp a. Nói trước thời cơ. Dưới mắt chính là mọi người từ huyễn tưởng địa trở về. Đang muốn mở ra cùng thế giới chính quyền cuối cùng quyết chiến lúc. Kể cả lần này huyết tế mới thôi. Thực ra cũng là đang vì lần này kinh thiên động địa cuối cùng quyết chiến bày chuẩn bị. Dù sao thiên không long hình chiếu tuyệt đối là mọi người một sự giúp đỡ lớn. Cũng là có thể san bằng mọi người cùng thế giới chính quyền thực lực sai biệt biện pháp duy nhất. Chính là như vậy nguy cấp. Đầu tiên, Bùi Kiêu là biết thế giới đạo chính quyền sẽ chế tạo một loại tên là người phản bội sinh vật. Nói là chế tạo cũng không đúng. Chẳng nói là sửa đổi tốt hơn một chút. Vô luận là người sống, hay lại là linh hồn thể. Thế giới chính quyền đều có thể dùng một loại mọi người không biết biện pháp đáp lời tiến hành sửa đổi sau đó ở bề ngoài lại không nhìn ra chút nào đến. Người sống hay lại là người sống, linh hồn người cũng hay lại là linh hồn người. Hơn nữa bị sửa đổi người cũng không biết chút nào tình. Ngay cả ban đầu Rocky tấn công đảo phục sinh lúc cũng bị thua thiệt nhiều. Nếu không lúc ấy rất có thể sẽ còn xuất hiện rất nhiều trắc trở. Loại người phản bội này có thể nói là thế giới chính quyền bí mật nhất một lá bài tẩy rồi. Uy lực lớn không lớn tạm thời không nói, nhưng là ít nhất đủ nháo tâm a. Tỷ như cũng không ai biết bên cạnh mình nhân có phải là bị sửa đổi người phản bội. Hơn nữa cũng không biết những người phản bội này lúc nào bị khống chế đến làm phản đứng lên. Bởi như vậy, tự nhiên sẽ để cho một ít thế giới chính quyền đối địch thế lực lòng người không đồng đều rồi. Mà những thứ này thế lực vốn là không so được thế giới chính quyền như vậy chính quy chính thống. Cho nên lòng người một khi không đồng đều, đây chính là đem trong thế lực bộ lớn nhất bất an nhân tố. Cho nên người phản bội lá bài tẩy này tuyệt đối là thế giới chính quyền bí mật nhất một lá bài tẩy. Là, Bùi Kiêu chính là hoài nghi đàn bà trước mắt này là thế giới chính quyền bằng vào một kỷ văn minh. Khoa học kỹ thuật, chế tạo ra người đột biến hoặc là tương tự nhân, sau đó cải tạo thành người phản bội, lại bỏ vào cái này Tây Âu quân đội linh hồn trong tổng bộ. Chỉ chờ Bùi Kiêu tập đoàn đám người mắc câu mà thôi. Phải biết, Bùi Kiêu, cùng Diệp Vũ trong tập đoàn, nhân vật trọng yếu dĩ nhiên là Bùi Kiêu cùng cùng Diệp Vũ hai người. Nếu là muốn chế tạo ra dao động tập đoàn này người phản bội, như vậy dĩ nhiên chính là hai người này quen thuộc nhân tốt nhất. Tỷ như Bùi Kiêu cha, hoặc là muội muội của hắn hoặc là mẫu thân. Cũng có thể là đã từng nuôi lớn cung Diệp Vũ vị kia cha nuôi. Này cũng có thể nói là tốt nhất kết quả. Nhưng là có một chút thế giới chính quyền khẳng định cũng biết. Hai người này đều có bản tâm của mình chân ma cấp trở lên cường giả. Bản tâm, cũng gần là một người căn bản tâm. Một khi kết thành, là trừ phi là chính mình phá hư, liền căn bản là không thể dao động. Cho nên liền là thế giới chính quyền thật đem hai người này quen thuộc nhân chế tạo ra. Sau đó cải tạo thành người phản bội. Hai người cũng nhiều nhất sẽ là trong lòng một trận. Càng nhiều chính là thế giới đối với chính quyền nhiều hơn nữa rất nhiều phẫn nộ. Ngược lại song phương tất cả đều là tử địch. Nếu không có hiệu quả, thế giới chính quyền sẽ không làm tiếp những thứ này không công. Như vậy còn thừa lại muốn tan rã tập đoàn này thế lực biện pháp cũng chỉ có thể đủ từ những người còn lại trên người thủ. Mặc dù hiệu quả không có trực tiếp tan rã hạch tâm hai người mạnh như vậy, nhưng là tập đoàn này số người vốn lại ít, chỉ cần tan rã xuống một hai người, đối với tập đoàn này mà nói cũng là lớn vô cùng gõ. Mà còn thừa lại trong mấy người, trừ ra Nhậm Chăn là cô nhi, hơn nữa căn bản không biết cái gọi là cha mẹ ruột. Cũng không có cái gì khác cốt minh tâm thân nhân trở ra. Mấy người còn lại đều có thân nhân trên đời. Nhưng là chính là bởi vì đem thân nhân trên đời. Hơn nữa còn khẳng định bị chính phủ Trung Quốc khống chế đến. Cho nên cho dù thật đem các loại nhân cải tạo thành người phản bội, cũng đoạn không thể nào trực tiếp liền cho mọi người đưa tới. Thậm chí càng tin tức đề phòng giam cầm lại, như vậy mọi người một khi cứu ra bọn họ thân nhân, mới sẽ không thái quá hoài nghi đem bị cải tạo, cũng mới khả năng có cơ hội ám hại mọi người. Nhưng nếu là trực tiếp đem các loại vẫn còn sống nhân sửa đổi sau đó ném tới Tây Âu đến, như vậy cho dù là ngu si cũng sẽ cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Một khi đề phòng đứng lên, người phản bội mặc dù sẽ để cho mấy người kia thần thương hồi lâu, thậm chí lại cũng không khả năng bước vào chân ma cấp thực lực, nhưng là cũng trên căn bản không thể nào đáp lời tạo thành nguy hiểm tánh mạng. Ở nơi này rất nhiều người chung, chỉ có Trương Hằng là một ngoại lệ. Là, cha mẹ của hắn tuy ở, nhưng là chân chính để cho hắn cả đời khắc cốt minh tâm nhân. Nhưng là cái kia ở trong đại học thay đổi hắn cả đời nữ nhân. Mặc dù chết, nhưng là Trương Hằng cũng vì vậy thay đổi ý tưởng. rồi sau đó càng là chết ở vùng núi bên trong. Này trùng trùng nhân quả mặc dù rất bí mật, nhưng nếu là lấy quốc gia thế lực tiến hành truy xét, Trương Hằng cùng cái kia nữ tử sự tình dĩ nhiên là không giấu được. Hơn nữa cái này nữ tử bát đại tổ tông khả năng cũng sẽ điều tra ra được. Như vậy dung mạo cái gì cũng tự nhiên không có ở đây vẽ xuống rồi. Cho nên Bùi Kiêu mới có thể cảm thấy chuyện này tới quả thực quá khéo. Thời gian đúng dịp, nhân tuyển đúng dịp, hơn nữa mấu chốt nhất hay lại là Trương Hằng phát hiện đúng dịp. Phải biết, đó là nữ nhân này thật là thế giới chính quyền an bài cùng chế tạo ra. Lẫn vào cái này Tây Âu quân đội linh hồn trong tổng bộ. Nhưng là phải bị Trương Hằng phát hiện tỷ lệ cũng là quá nhỏ quá nhỏ. Lần này chia làm 4 tổ. Cái này thì đầu tiên là 1/4 tỷ lệ mà thôi. Này lại không nhắc, mấu chốt là linh hồn người phân biệt sàng lọc. Đại đa số dưới tình huống đảm nhiệm bình bị sàng lọc chọn lựa tới người biết rõ tình hình như thế. Nào khóc giống, cũng đoạn không thể nào lại đi đồng tình cái gì. Cho dù thật là đồng tình, cũng đoạn không thể nào đích thân đi trước kiểm tra cái gì. Phàm là trên người hiện lên hồng quang người biết rõ tình hình. Hết thảy đều có những quân nhân kia trực tiếp kéo dài đi. Nếu không lại làm sao có thể ở trong vòng một ngày sàng lọc thành phố một nửa dân cư. Nếu là nhân nhân kiểm tra đi xuống, vậy còn có đại quy mô chắc hoang nghi chuyện gì. Nhưng chính là ở dưới tình huống như vậy, cái này nữ tử chẳng những gặp Trương Hằng chỗ kia một tổ. Hơn nữa càng là từ tình huống như vậy phía dưới gặp được Trương Hằng. Hết thảy các thứ này các loại, lấy tỷ lệ mà nói tuyệt đối xa xa thấp hơn 100 vạn. 1000 vạn, 1% triệu mà thôi, lại đều có thể đạt thành. Nếu thật nói là thế giới chính quyền âm mưu, Bùi Kiêu nhưng cũng không tin. Nếu thế giới chính quyền thật có người tài giỏi có thể tính kế bố trí đến trình độ này, như vậy chẳng trực tiếp giết chết mấy người bọn hắn càng tốt. Nhưng là, thật thật trùng hợp, Trương Hằng nhìn Bùi Kiêu ở nơi nào trầm tư thật lâu. Hắn nhưng là nóng nảy, trực tiếp mở miệng nói, Bùi Kiêu đại ca, ta từ gia nhập vào cái đoàn này trong đội sau, cũng chưa từng mở miệng yêu cầu quá ngươi cái gì. Lần này ta thật lòng van ngươi, giúp ta một chút đi. Bùi Kiêu sửng sốt một chút thấy tinh thần phục hồi lại. Hắn nhìn bên người đã mặt đỏ lên Trương Hằng, liền vội vàng nói, không cần phải nói cái gì cầu hay không, ngươi là đồng bạn của ta à? Chẳng lẽ đối với đồng bạn còn dùng nói cái gì cầu hay không sao? Đây là ngươi chuyện mình, nếu là ngươi cảm thấy bỏ qua cho mấy người kia thích hợp, như vậy thì bỏ qua cho bọn họ đi. Nếu là ngươi cảm thấy đem nữ nhân này mang theo bên người thích hợp, như vậy thì mang theo bên người đi. Chúng ta loại chỉ cần y theo bản tâm của mình làm việc, không phụ lòng trời đất chứng giám. Làm như vậy chuyện chẳng lẽ còn phải có băn khoăn gì hay sao? Người nghĩ như thế nào liền làm như thế nào đi. Biến hóa có thể là tai nạn, cũng có thể là kỳ ngộ. Trương Hằng đám người giờ phút này đã đến bình cảnh, còn kém tìm bản tâm, ngưng luyện bản tâm, sau đó nhất cử bước vào chân ma cấp bậc. Nói không chừng, đàn bà trước mắt này chính là Trương Hằng chuyển cơ đi. Nghe vậy Trương Hằng mừng rỡ, hắn liền vội vàng quay đầu đi nhìn về phía cái này sưng mặt sưng mũi cô bé nói. Xem đi, ta liền nói Bùi Kiêu đại ca nhất định sẽ không làm khó ngươi. Ha ha, lần này có thể cuối cùng được rồi. Đáp ứng ngươi chuyện, ta nhất định có thể làm được. Bùi Kiêu nhưng ở bên cạnh ngầm cười khổ. Ở trong mọi người, hắn là duy nhất biết Trương Hằng đã qua hết thảy nhân. Cho nên cũng biết Trương Hằng trong lời nói này ý tứ. Đáp ứng nàng chuyện, nhất định có thể làm được sao? Thiếu nữ này giờ phút này sưng mặt sưng mũi, nhưng là rõ ràng nhìn ra được. Giờ phút này nàng vừa sợ, lại sợ hãi, còn mang theo một ít không nói ra được ngượng ngùng. Nàng có chút kiếm một chút Trương Hằng nắm cái kia cái tay. Nhưng là Trương Hằng cầm được yên tâm thoải mái, có lý chẳng sợ, căn bản không có cho nàng tránh thoát cơ hội, cho nên hắn cũng chỉ có thể cúi đầu nói, cảm ơn ngươi. Trương Hằng liền vội vàng cười hắc hắc nói, không cần cảm ơn, không liên quan, người trước mang theo cha mẹ ngươi trở về chỗ mình ở đi. Đã nhiều ngày trong thành nhất định sẽ có chút hỗn loạn. Ách, ta để cho những thứ này quân đội phái 10 người tới bảo vệ các ngươi. Không, phái 20 người đi, như vậy các ngươi cũng có thể an tâm xuống. Thiếu nữ vẫn hay lại là cúi đầu. Bất quá nhìn ra được, nàng rõ ràng cho thấy thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thân thể không còn là căng thẳng rồi. Nàng trầm mặc hồi lâu, một lần nữa thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn a. Ha ha ha, Trương Hằng liền lớn tiếng như vậy bắt đầu cười ngây ngô. Bùi Kiêu ở bên cạnh thở dài âm thanh, cũng sẽ không lý Trương Hằng cùng kia nữ tử nói thì thầm. Xoay người nhìn về phía Tuyết Na đạo, Tuyết Na, này cái gì đã xây dựng hoàn thành, bên kia huyết tế trận thức thế nào, còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành? Tuyết Na vẫn chưa trả lời, nhưng là ngồi xổm xuống đất Rocky đã đứng lên, hắn cười lạnh tiếng nói, muốn hỏi độ tiến triển lời nói, trực tiếp hỏi ta là được, mặc dù chúng ta có cừu oán. Nhưng là lúc này chúng ta dù sao vẫn là đồng minh. Con người của ta mặc dù thị sát tàn bạo, nhưng là cái thủ tín nhân. Nếu nói xong rồi trong lúc ở chỗ này muốn đồng thời thủ vọng, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì hao tổn máy móc chuyện. Này huyết tế trận thức đã phác họa xong, ta chẳng qua chỉ là ở kiểm tra cẩn thận thôi. Bùi Kiêu thật sâu nhìn Rocky liếc mắt, hắn gật gật đầu nói, liên minh chuyện như là đã quyết định, ngươi cũng yên tâm, ta tuyệt đối không phải ở sau lưng thọt nhân đao tiểu nhân. Như vậy thì như thế chứ, khi chúng ta thông báo khắp thành sau đó, lập tức liền bắt đầu huyết tế, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hai người này với nhau đối đáp, thực ra cũng là tiêu trừ giữa lẫn nhau một ít ngăn cách thôi. Mặc dù cừu hận không thể nào buông xuống, nhưng là ít nhất ở liên minh trong lúc sẽ không phát sinh nội loạn chuyện. Dù sao đối với thế giới chính quyền mà nói, đơn độc bất kỳ bên nào đều là người nhỏ yếu, thế nào cũng phải muốn liên hợp lại mới có thể có chút phần thắng. Hai người đều không phải là ngu xuẩn người, lời nói này chẳng qua chỉ là ở mơ hồ biểu đạt cái ý này thôi. Như vậy, Tuyết Na, đêm này máy móc chạy đi, chúng ta hướng khắp thành tuyên cáo một chút chúng ta quyết định, cũng để cho những thứ kia người không biết sự tình có thể an tâm đi xuống. Bùi Kiêu lúc này mới xoay đầu lại hướng đến Tuyết Na nói. Tuyết Na cười hi hi gật đầu một cái, tiếp theo liền thấy nàng lại sử dụng cái loại này Luena văn tự, mấy chữ phù một lóe ra, bị mọi người lắp ráp xong cơ giới nhất thời một trận sáng. Vô số mảnh nhỏ như tia chớp thước trong đó, khi này nhiều chút điện quang sau khi biến mất, toàn bộ máy móc đã hoàn toàn chạy. Bên cạnh cung Diệp Vũ nhất thời mừng rỡ, hắn vốn là ngay ở bên cạnh đợi đến buồn chán, khi này máy móc vừa khởi động sau đó, hắn lập tức liền đứng ở máy móc bên cạnh, hướng về phía cái kia rõ ràng cho thấy microphone địa phương ha ha ha một trận cười to. Nhất thời, trận này tiếng cười phảng phất là từ trên 9 tầng trời truyền tới một dạng toàn bộ thành phố bất. Kể bất kỳ địa phương đều có thể nghe được cái thanh âm này. Hơn nữa cái thanh âm này nghe được trong tai thời điểm là không lớn không nhỏ. Cũng không có như lôi đình đinh tai nhức óc. Ừ, rất tốt, thử âm thanh quả không tệ. Như vậy ở trong thành phố này nhân nghe cho kỹ. Chúng ta chính là chiếm lĩnh tòa thành thị này linh hồn đám người. Ếch, tối hôm nay chúng ta muốn giết một nhóm người lớn, ước chừng có 100.000 tả hữu. Ha ha ha, cùng Diệp Vũ bên cười bên lớn tiếng nói. Ở sau thân thể hắn tất cả mọi người cảm thấy vô cùng đau đầu. Bùi Kiêu càng là không nhịn được quả đấm ngứa ngáy. Lần này lắp ráp máy này máy móc mục, bản chính là vì làm yên lòng toàn bộ trong thành phố người không biết sự tình. mặc dù nói trong đó khẳng định cũng có chút chạy thoát người. Bất quá trên nguyên tắc những người này chẳng qua chỉ là có tiền hoặc là có quyền, hoặc là khoa học gia một loại, cho nên mới tiến vào thành thị bị che chở. Có thể nói, những người này đúng là nhân loại tinh anh. Cho dù vứt bỏ kim tiền cùng quyền lực, những người này cũng tuyệt đối là trong nhân loại nắm giữ nhiều nhất kiến thức cùng kỹ năng đám. Người, ở hiện giờ toàn thế giới nhân loại có thể ngay cả 100 triệu cũng không có dưới tình huống. Những người này nếu tội không lớn, sao không lưu bọn hắn lại tới làm nhân loại kiến thức người thừa kế cùng hỏa chủng đây? Nếu là được thiên may mắn, nhân loại có thể trải qua chàng này hạo kiếp. Như vậy những người này nói không chừng đúng là nhân loại tương lai lớn nhất kiến thức nguồn. Chính vì vậy, Bùi Kiêu mấy người cũng không phải là đặc biệt là sát mà sát. Mặc dù nói huyết tế này một hành vi đeo nhiều chút công danh lợi lộc tính, nhưng lập tức liền không có huyết tế chuyện như thế. Những người này cũng phải bị trực tiếp giết chết. Cho nên sát những người này cùng huyết tế hay không liên quan. Nguyên nhân thực sự nhưng là bọn họ xúc phạm làm nhân loại thấp nhất ranh giới cuối cùng. Vô luận là đem nhân loại biến thành u linh, hay là đem linh hồn nhân loại trở thành thuần hóa linh hồn đồ bổ, hoặc là đem nhân loại làm thành năng lượng nguồn pin, hết thảy các thứ này đều là triệt để phản nhân loại. Cho nên đừng nói là sát mấy trăm ngàn người, này một nhóm mới bất quá là vừa bắt đầu thôi. Nếu thật là y theo cung Diệp Vũ tính tình, ngoại trừ những thứ kia tránh thoát khỏi u linh, trốn vào thâm sơn loại nhân loại trở ra, phàm là ở trong thành phố cầu tre chở nhân tất cả đều đáng chết. Giống như hắn như vậy trong đôi mắt nhào nặn không phải cát nhân. Nếu thật là tùy ý to lớn sát đặc sát, nhân loại cũng không cần chờ đợi cái gì 2012 rồi. Thế giới chính quyền trước làm ra số lớn u linh, cùng Diệp Vũ một lần nữa đại sát, trực tiếp liền diệt tuyệt được. Chính vì vậy, lần này Bùi Kiêu mới cương quyết phải hơn yêu cầu lưu lại những thứ này người không biết sự tình. Đây là một trong số đó, bây giờ yêu cầu trấn an khắp thành người không biết sự tình. Đây cũng là hai, bất quá y theo cung Diệp Vũ như vậy một phen giống to. Phỏng chừng trời mới biết có bao nhiêu người không biết sự tình sẽ bị dọa sợ đến tự sát a. Bùi Kiêu một phen khổ tâm liền uống phí, cho nên hắn thật hận không được một cước đạp chết cung Diệp Vũ mới phải. Bất quá cung Diệp Vũ căn bản không cho người bên cạnh hành động cơ hội. Hắn lớn tiếng cười một tiếng sau đó liền trầm yên tĩnh trở lại. Tiếp lấy liền trầm giọng nói một câu nói thật. Ta rất khó chịu, không phải vì bị giết những người này khổ sở, mà là nhân loại chúng ta chính mình khổ sở. Kết quả là như thế nào một loại dục vọng a, liền đem cùng giống như mình chủng tộc nhân loại, coi thành vũ khí, coi thành năng lượng, coi thành thức ăn, người như vậy còn có tư cách gì sống tiếp? Thiên địa không để cho diệt, ta tới để cho diệt, thiên địa không đáng đem phạt. Ta tới dư đem phạt, nếu thế gian này có người 10 người như thế, ta sát 10 người, có 100 người như thế, ta sát 100 người, có vạn người như thế, ta sát vạn người, tất cả mọi người đều như thế, ta tới làm cho nhân loại diệt tuyệt. Lời nói này nói sát ý đằng đằng, nhưng cũng là quang minh lẫm liệt, chân chính có cái loại này hạo nhiên chính khí cảm giác. Tuy 10 triệu người cũng hướng vậy, đây mới là cung Diệp Vũ chân chính hiệp khí, hiệp chi cốt, hiệp chi hồn, chung quanh mấy người đều là âm thầm xấu hổ. Vốn là mới vừa rồi bọn họ hoàn sinh ra đem cung Diệp Vũ kéo ra ý tưởng. Dĩ nhiên, dám làm như vậy cũng liền Bùi Kiêu cùng Vu Nữ Trần hai người. Bất quá khi bọn họ nghe được cung Diệp Vũ như vậy một phen sau, nhưng lại yên lặng đứng ngay tại chỗ, liền nghe đến cung Diệp Vũ một người ở nơi nào nói chuyện. Cung Diệp Vũ vẫn nghiêm túc nói, cho nên, các ngươi còn sống, không phải là bởi vì chúng ta nhân từ, mà là bởi vì ngươi môn thành tựu, có lẽ ở trong các ngươi có chạy thoát trừng phạt phạt ác nhân, hay hoặc là ở nơi này bầy sắp bị giết chết trong đám người có vô tội người. Nhưng chúng ta cũng không phải thần, cho nên ta sẽ không nói xin lỗi. Đây không phải là ta sai. Thế giới chính quyền chắc hẳn phải vậy cho rằng bọn họ bắt cóc tất cả nhân loại. Như vậy đối với những người này, loại khai đao chúng ta chính là tội phạm. Nhưng là chân chính tội phạm không phải chúng ta. Chúng ta chẳng qua chỉ là bị kẹp ở trong khe hở cầu sinh nhân thôi. Chân chính tội phạm là kia chủ tính hết thảy các thứ này hết thảy. Hoàn thành hết thảy các thứ này. Còn nghĩ tất cả nhân loại tồn vong bắt cóc ở tại bọn hắn trên chiến xa thế giới chính quyền. Được rồi, đây chính là ta muốn nói chuyện. Cung Diệp Vũ trầm mặc một chút. Hắn bỗng nhiên lại nói. Tiếp đó, các ngươi sống hay chết, hoàn toàn do tự các ngươi tới quyết định, là làm một nhân mà sống sót, hay lại là coi như không phải là người mà bị ta giết chết. Hết thảy đều do tự các ngươi quyết định. Nói tới chỗ này, Cung Diệp Vũ là chân chính trầm mặc xuống, mà ở hắn phía sau Bùi Kiêu khe khẽ thở dài, lúc này mới xoay đầu lại hướng đến Rocky nói, như vậy bắt đầu huyết tế đi. Rocky cũng ở đây nghiêm túc nghe Cung Diệp Vũ lời nói, chỉ là ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy phức tạp vẻ mặt. Cho đến Bùi Kiêu mở miệng nói chuyện sau, hắn lúc này mới xoay người đối với hướng Đoạ Lạc Giả tập đoàn những thủ hạ kia môn lớn tiếng nói. Các ngươi đi để cho những quân đội kia đem các loại nhân chạy vào. Mỗi lần đi vào một cái đội ngũ là được. Một cái đội ngũ ước chừng có gần 10.000 nhân. Nghe tựa hồ 1 vạn người cũng không như thế nào nhiều. Nhưng là khi này 1 vạn người từ ngoài sân rộng lục tục bị quân đội đuổi chạy vào lúc, cũng là hạo hạo đáng đáng liên tiếp chất nhân. Hơn nữa bởi vì này những người này biết bọn họ sắp đối mặt cái chết, thậm chí là so với tử vong càng kinh khủng hơn trừng phạt, cho nên đại đa số người đều là tê liệt ngã xuống mặt đất. Tùy ý những quân nhân kia như thế nào đánh xua đuổi cũng không cách nào đi. Hay lại là những Đọa Lạc Giả đó môn càng tàn bạo, bọn họ bắt trong đó một ít nương nhờ mặt đất không đi, hoặc là đưa tới hỗn loạn nhân, trực tiếp đem tội nghiệp hỏa diễm ném đến trên người bọn họ. Nhất thời những người này liền bị tội nghiệp hỏa diễm thiêu đốt thành linh hồn trụ. Kia sợ hãi và âm thanh thống khổ đang cháy chung không ngừng truyền ra ngoài. Ở dạng này dưới sự uy hiếp, mặc dù biết rõ sắp đối mặt cái chết, những người này cũng không khỏi không tiếp tục hướng phía trước Nazi. Dù là nhiều sống sót 1 giây, cũng tốt hơn lập tức liền bị thiêu đốt linh hồn. Chính là như thế, khi này 1 vạn người hoàn toàn bước vào đến quảng trường trung ương huyết tế trong trận thức lúc, theo dọc đường đã ít nhất có trên 100 con linh hồn hỏa diễm trụ tồn tại. Kinh khủng kia gào khóc, phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu nhất truyền tới rên rỉ cùng tuyệt vọng giống giận. Đêm này một quảng trường thổi phồng so với địa ngục còn phải địa ngục. Thậm chí ngay cả Bùi Kiêu đám người đều nhíu mày lên. Ngoại trừ Cung Diệp Vũ là trừng lớn mắt nghiêm túc nhìn, không chút nào biểu tình trở ra. Còn có chính là Rocky hoàn toàn không nhìn ra biểu tình trở ra. Còn lại người sở hữu, thậm chí bao gồm đi một tí Đọa Lạc Giả môn, bọn họ đều là cảm thấy không được tự nhiên. Rocky đến khi này 1 vạn người đội ngũ tiến vào huyết tế trong trận thức sau, cũng không có lập tức liền thúc giục huyết tế, mà là lại yên lặng nhìn Cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu liếc mắt. Tiếp lấy mới như không có chuyện gì xảy ra nhìn một chút Tuyết Na. Cuối cùng, hắn rốt cuộc đem đầu chuyển hướng cái này đã tê liệt ngã xuống ở huyết tế trong trận thức vạn nhân. Dân chúng, Rocky hướng về phía huyết tế trận thức nhắc tới nổi lên ngôn ngữ kỳ lạ. Này phát biểu thậm chí ngay cả Tuyết Na cũng chưa có nghe nói qua. Hơn nữa bởi vì không khỏi nguyên nhân, nàng phiên dịch hệ thống cũng không cách nào đem các loại phát biểu phiên dịch tới. Phải biết tam nhãn tộc phù văn phiên dịch hệ thống là trực tiếp đem các loại phát biểu ý tứ nhét vào đến trong đầu. cho nên căn bản không hạn định là khẩu ngữ, văn tự phát biểu, mật mã phát biểu, thậm chí ngay cả một ít chứa phát biểu ý tứ quang mang cùng tâm linh cảm ứng. Những thứ này cũng hết thảy đều có thể phiên dịch tới. Nhưng là thần kỳ như vậy phiên dịch hệ thống, lại chính là không cách nào phiên dịch Rocky lời muốn nói ra phát biểu. Hoặc là những thứ này phát biểu không có chút ý nghĩa nào. Hoặc là chính là chỗ này nhiều chút phát biểu áp đảo rồi phù văn phiên dịch hệ thống trên. Những thứ này phát biểu nhất định là có một ít hàm ý. Không thể nào không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Bởi vì theo Rocky đọc lên những thứ này phát biểu, toàn bộ huyết tế trận thức dần dần bắt đầu thả ra quang mang. Đây là một loại đậm đặc được bắt chước Phật huyết dịch một loại hào quang màu đỏ. Trong lúc nhất thời phảng phất toàn bộ huyết tế trong trận thức cũng đã chảy đầy máu tươi một dạng. Hơn nữa hào quang màu đỏ này còn phơi bày chất lỏng trạng thái. Lại từ bốn phương tám hướng hướng trung ương lăn lộn đi. Kia vạn người trong đội phía ngoài nhất nhân, một khi đụng chạm hào quang màu đỏ này liền lập tức hét thảm đứng lên. Phảng phất bị nồng axit cho tạt. Không, đúng là bị nồng axit cho tạt. Thậm chí là so với nồng axit càng kinh khủng hơn cường toan. Hoặc là tân thức vũ khí hóa học. Bởi vì một khi bị loại chất lỏng này trạng thái hồng quang cho bao phủ, lập tức người này liền cả người làm tan đứng lên, chân chính hòa tan a, cả người thịt phảng phất biến thành thịt nát thịt thủy một loại xuôi dòng. Nhiều nhất 7-8 giây sau đó, những thứ này bị hồng quang bao phủ nhân thì trở thành cả người thịt nát hòa tan khô lâu. Kinh khủng nhất là, những người này lại còn chưa chết. Chính ở chỗ này điên cuồng vuốt thân thể, không ngừng đại hống đại khiếu. Tràng diện này đơn giản là bất kỳ phim kinh dị đều khó thuật lại. Bất quá những người này gầm to cũng không có kéo dài bao lâu. Ở nơi này hồng quang bao phủ chung, đầu tiên là máu thịt da thịt, tiếp lấy xương lại cũng bắt đầu làm tan đi xuống, mà ở xương tủy mặt trực tiếp tự ra hiện ra linh hồn dáng vẻ. Đón lấy đó là liền linh hồn cũng đều làm tan đi xuống. Cứ như vậy hòa tan ở trong màu đỏ ánh sáng. Mà nhiều chút giống như chất lỏng dạng hào quang màu đỏ lại càng phát tươi đẹp đứng lên. Cứ như vậy, ở mảnh này kinh khủng khó mà hình dung cảnh tượng bên trong. Hào quang màu đỏ càng phát ra khổng lồ cùng tươi đẹp đứng lên. Mà chiếm đoạt hòa tan thân thể con người tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Từ trước đến sau, ngắn ngủi 10 phút bên trong, này vạn người đội liền hoàn toàn bị hòa tan hết sạch. Mà hào quang màu đỏ thì thôi trải qua biến thành thực chất. Thật là lưu động chất lỏng không đứng ở huyết tế trong trận thức quay cuồng. Rocky kia trầm tĩnh biểu tình dần dần trở nên rồi hưng phấn. Phải biết, đây cũng là hắn lần đầu tiên như vậy đại quy mô mở ra huyết tế. Hơn nữa cũng là lần đầu tiên huyết tế vạn người trở lên trận thức. Liền hắn từ thông thiên tháp lấy được những kiến thức kia xem ra. Duy nhất huyết tế số người càng nhiều, thật sự có thể có được khen thưởng lại càng lớn. Bất quá bởi vì sân vấn đề, còn có hắn biết trận thức vấn đề. Duy nhất huyết tế 1 vạn người cũng đã là cực hạn. Cho nên hắn cũng rất là mong đợi lần này huyết tế thật sự có thể có được khen thưởng rốt cuộc có. Bao nhiêu thiếu, theo huyết quang tạo thành, Rocky cũng lại lần nữa đọc lên kia không khỏi ngữ điệu. Mà ánh sáng đỏ ngòm giống như bị những thứ này ngữ điệu chỉ huy một dạng lại từ từ ngưng tụ với nhau. Kia màu đỏ tươi càng diễm lệ, đợi đến hào quang màu đỏ này ngưng tụ đến giống như cao su như vậy chất lượng lúc. Này một đại một dạng hào quang màu đỏ như máu liền mãnh hướng mặt đất huyết tế trong trận thức. Phóng tới, giống như mặt đất mở một cái lỗ hồng lớn một dạng này một dạng đã đậm đặc được phảng phất cao su. Như vậy hào quang màu đỏ, cứ như vậy trực tiếp thấm vào dưới mặt đất, trực tiếp biến mất không còn dấu tích, người chung quanh một mực yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Dĩ nhiên. Ngoại trừ linh hồn đám người, những quân nhân kia sớm đã sợ đến là hồn không phụ thể. Nếu không phải bọn họ biết rõ mình đã được thoát khỏi may mắn, ít nhất từ ngoài mặt đến xem bọn họ căn bản là tánh mạng không lo. Nếu không chỉ là tràng cảnh này cũng đủ để cho bọn họ mất thật sự có dũng khí. Trừ những thứ này ra, quân nhân trở ra, những người còn lại cứ như vậy yên lặng nhìn, cho đến huyết sắc kia hồng quang đột nhập trận đồ lòng đất sau. Trong giây lát, một cổ mênh mông, thâm thúy, rộng lớn, phảng phất vô cùng vô tận vũ trụ như vậy ý chí. Đây là một loại thế nào cảm giác a? Phảng phất như là một người đứng ở vô cùng trong vũ trụ sao trời một dạng nhìn chung quanh tinh thần, ngân hà, thậm chí còn toàn bộ vũ trụ. Loại cảm giác này chỉ có thể là làm cho mình cảm thấy nhỏ bé. Ở cổ ý chí này bên dưới, tất cả mọi người đều có rồi như thế cảm giác. Ngay tại cổ ý chí này hạ xuống đồng thời, mỗi người cảm thấy chính mình nhỏ bé đồng thời. Chỉ có Cung Diệp Vũ mãnh một tiếng quát to, một cổ bá đạo khí thế từ trên người hắn tăng vọt lên. Liền đón này cổ mênh mông được khó mà hình dung ý chí cuồng hướng đi. Bất quá lại cũng chỉ là như đá trầm giang hải một dạng căn bản liền một chút xíu rung động cũng không có, thậm chí cổ ý chí này cũng không có nhìn chăm chú hướng Cung Diệp Vũ. Vẫn chỉ là bao phủ chung quanh, Cung Diệp Vũ bá đạo khi thế chàng cũng chỉ là thoáng vừa xông. Sau đó liền hướng ngược lại trở lại thân thể của hắn bốn phía. Đưa hắn cùng bên người mọi người cho bao phủ ở trong lúc. Lăn lộn tròn một đà, giống như một hạt châu hoặc là kim đan một loại cao vút trong đó. Tùy ý kia mênh mông ý chí bao phủ, viên này thuần túy do khí thế chàng tạo thành tròn trịa đan châu cũng là đồ sộ bất động. Cho đến lúc này, bị bao phủ ở nơi này viên đan trong châu Tuyết Na mới thở ra một hơi đạo. Đây chính là Gaia, rồi không? Toàn bộ đa nguyên vũ trụ đại xa. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ bản thân, mặc dù hạ xuống ở chỗ này chỉ là đem tỷ tỷ tỷ tỷ, không biết bao nhiêu một phần vạn ức ý chí, nhưng nếu là không có này huyết tế trận thức ngăn trở, tại chỗ nhân cũng chỉ có thể là bị ý nghĩa chí đồng hóa, hoàn toàn hóa thành Gaia, một bộ phận. Bất quá như đã nói qua, thánh hồn quả nhiên chính là thánh hồn a. Bách kiếp bất ma, phảng như kim cương như thủy tinh thấu triệt tinh khiết. Đó là Gaia, ý chí cũng chỉ có thể là đánh vỡ thánh hồn, mà không thể cùng hóa thánh hồn đây. Nói tới chỗ này, Tuyết Na liếc về phía bên cạnh Cung Diệp Vũ liếc mắt. Cho đến Cung Diệp Vũ thả ra khí thế chàng, ngăn cản này mênh mông như vũ trụ ý chí sau đó, những người còn lại mới từ ngốc lăng trung tinh thần phục hồi lại. Mà ở này cổ tròn trịa khi thế chàng bao phủ bên ngoài, những người còn lại, bao gồm những quân nhân kia vẫn là một bộ ngẩn người sửng sờ bộ dáng. Mà đang ở cổ ý chí này bao phủ bên dưới, toàn bộ huyết tế trận thức bỗng nhiên mãnh lại vừa là một trận ánh sáng lóe lên. Cấu trúc trận đồ phù văn, đồ tượng, hình chữ cũng bạo phát ra kịch liệt quang mang, mà cổ bao phủ tại chỗ mênh mông ý chí, theo trận đồ quang mang sáng lên, cứ như vậy bị hút vào đến trong trận đồ, tiếp lấy, tan thành mây khói, phảng phất cái gì sự tình cũng không có phát sinh một dạng, nhưng là chỉ có tại chỗ linh hồn đám người mới cảm giác được, theo này cổ mênh mông như vũ trụ ý chí biến mất. Đột nhiên, từ đỉnh đầu của đó đăng lên tới một cổ khác đen nhánh thâm trầm khí thế chàng tới. Là, cũng không phải là ý chí, mà là khí thế chàng. Ý chí là ý chí, khí thế chàng là khí thế chàng. Hai người này hoàn toàn bất đồng. Dùng một cái nói đơn giản pháp, khí thế chàng là ý chí cùng với hơn một ít tinh thần ngưng tụ vật. Cho nên quang lấy ý chí mà nói, cơ hồ là vô sắc vô hình, cơ hồ hoàn toàn không cảm giác được, nhưng là trước vẻ này ý chí lại để cho mọi người phảng phất thấy được vũ trụ một dạng liền có thể tưởng tượng cổ ý chí này toàn bộ người là một loại kinh khủng dường nào tồn tại. Kia cơ hồ có thể so với vũ trụ bản thân, thậm chí siêu thoát vũ trụ bản thân, cho nên trước mới để cho mọi người thất thố như vậy. Mà trước mắt xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người khí thế chàng lại vẻn vẹn chỉ là khí thế chàng thôi. Mặc dù thâm trầm đen nhánh, nhưng là xa xa không cách nào cùng trước kia cái kia ý chí tương địch nổi. Dĩ nhiên, cổ khí thế này chàng khổng lồ cũng là không ai sánh bằng. Đã đạt đến chân ma cấp tầng thứ, ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên a, duy nhất huyết tế 10.000 người, sở được đến khen thưởng lớn đến lạ thường. Thiên không long hình chiếu thì đã xuất hiện, có lẽ đem còn thừa lại nhân cũng huyết tế xong sau đó. Đó là chia làm hai cái đồng thời tồn tại, này thiên không long hình chiếu đủ để đi đến ma vương cấp bậc trung cấp tầng thứ đi. Rocky mặt đầy cuồng nhiệt nhìn trên bầu trời, ở đó nước sơn đêm tối không trung, một đoàn càng đen nhánh thân hình khổng lồ quanh quẩn với trên 9 tầng trời. Đó là một cái tựa như xà tựa như long to lớn sinh vật. Đó là thiên không long, Osiris, ngoặc kép, tập 7, bá vương vẫn, nại như thế nào, thượng, hoàng, tập thứ 8, bá vương vẫn, nại như thế nào. Hạ, tạm biệt, tình yêu của ta đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.